One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Zoro vs Aokiji. Lời còn chưa dứt, từ Aokiji trong tay bỗng nhiên bay vụt ra một cái góc cạnh rõ ràng vô cùng sắc bén băng kiếm. Theo thân thể cấp tốc đau quặn bụng dưới, Aokiji trong tay băng kiếm mau khiến người ta đều không thể bắt được vết tích, hung hăng đâm về phía Luffy. Luffy vội vàng thả người lui lại, nhưng là Aokiji tốc độ căn bản để hắn khó có thể né tránh. Hắn nhanh, Aokiji nhanh hơn. Phủ một tiếng, hàn lãnh thấu xương băng kiếm không có bất kỳ hồi hộp, hung hăng đâm xuyên qua Luffy cánh tay phải. Một cỗ ân hồng huyết kế theo Luffy cánh tay ồ ồ chảy ra. Luffy hét thảm một tiếng, bị đâm ngã xuống đất, bừng bị thương cánh tay. Luffy cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi chính là Aokiji?" "Là ta, Zoro nói qua, gặp ngươi, ta liền rốt cuộc không có thịt có thể ăn." "Aokiji, dám cướp ta thịt, ta với ngươi liều mạng." Luffy lửa giận tăng vọt, cắn răng nhổ trên cánh tay băng kiếm, hai tay huy quyền, chợt xông tới. "À, ta đoạt thịt của ngươi, không biết ngươi ở đây nói cái gì đó." Gãi đầu một cái, Aokiji rất là khó hiểu. Tiểu quỷ này, vừa thấy mặt đã nói mình đoạt thịt của hắn, còn muốn cùng chính mình liều mạng. Cái này tình huống gì? Zoro đến tột cùng đã nói với hắn cái gì? Zoro nếu là chứng kiến Luffy như vậy, cần phải tức chết. Chính mình chỉ là nhắc nhở hắn, gặp phải Aokiji, có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, về sau sẽ không có cơ hội ăn thịt. Luffy dĩ nhiên lý giải thành Aokiji đoạt thịt của hắn. Cái này cái gì logic? Luffy đùa tất đầu não. Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. 3. Thế tiến công hung mãnh. Chiêu thức như gió bão mưa rào sắc bén Luffy bị Aokiji rất thoải mái đạp trúng trước ngực, nặng nề té bay ra ngoài. Sau đó cực kỳ chật vật ngã dầm trên mặt đất. Luffy, Sanji Usopp thấy thế, lo lắng vọt tới, thấy Aokiji lần nữa tấn công về phía Luffy. Sanji bay bổng lên, trong miệng một tiếng quát chói tai to toái, thân thể một cái lộn một vòng, chân phải hung hăng đá về phía Aokiji. Aokiji mỉm cười, hai tay thành chộp, bỗng nhiên bắt lại Sanji đùi phải. Lòng bàn tay một luồng hơi lạnh chợt toát ra. Sanji một tiếng đau kêu, giật mình phát hiện đùi phải của hắn đang dần dần sinh ra lớp băng, từ cổ chân đến lớn chân, lớp băng đang không ngừng lan tràn lên phía trên. Hơi lạnh thấu xương từ gan bàn chân toát ra, cứng ngắc đông lạnh cảm giác để đùi phải của hắn dần dần trở nên chết lặng. Sanji, Usopp kinh hô một tiếng, lo lắng Sanji gặp nguy hiểm, cuống quýt móc ra cung, từ trong lòng móc ra mấy viên đạn châu, cắn nha tướng cung kéo căng, theo một tiếng hô to, phải giết hỏa dược ngôi sao. Nhất thanh thúy hưởng sau đó, không trung một đạo hắc ảnh nhanh chóng bay ra, trực tiếp bắn về phía đang ở giữa không trung Aokiji. Aokiji dư quang đảo qua, theo tay vung lên, bạch quang lóe lên, bắn tới hỏa dược ngôi sao liền bị hắn phát ra khối băng triệt để đánh nát. Bành một tiếng, giữa không trung nổ lên một đóa bàn tay lớn nhỏ đám mây hình nấm. Luffy, ngươi tiền thưởng cao như vậy, không nghĩ tới đồng bạn của ngươi đã vậy còn quá yếu. Uy lực nhỏ như vậy hỏa dược ngôi sao, để Aokiji cực kỳ là khinh thị. Cái này dĩ nhiên là Luffy đồng bọn thực lực, thật sự là quá yếu. Cùng thuyền trưởng cũng kém quá xa. Usopp, Sanji, các ngươi chạy mau. Luffy tự nhiên sẽ hiểu thượng tướng lợi hại, lo lắng đồng bọn chịu đến liên lụy, vội vàng nhắc nhở hai người. Tuy là bình thường ngu ngốc tùy hứng, thế nhưng thân là thuyền trưởng Luffy, thời khắc mấu chốt vẫn có thể phân tinh tường thục trọng thục khinh, nên làm như thế nào hắn tâm lý minh bạch. Muốn chạy, thấy Usopp kéo bị thương Sanji hướng xa xa thoát đi, Aokiji khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, tung người một cái liền đuổi theo, tay trái lần nữa rơi xuống đất, chỉ lát nữa là phải lần nữa phát sinh đóng băng thời khắc. Phía sau chợt một cỗ kình phong cường lực đánh tới, mang theo thao thiên sát tức giận kiếm mang, giống như một đạo bay lượn lam sắc thần long, nhanh chóng tấn công về phía Aokiji. Aokiji không đợi xoay người lại, chân mày hơi nhíu lại, một cái phía sau lật, khỏe mạnh tránh khỏi, mới vừa đứng yên địa phương. Bành một tiếng, đại địa kịch liệt một hồi rung động, san bằng bóng loáng mặt đất, trong khoảnh khắc biến thành một vùng phế tích, thật giống như bị người ném một cái siêu cấp lựu đạn giống nhau. Zoro, Aokiji bật thốt lên hô, chính là ta, đảo bối lấy ba cây trường kiếm Zoro, đầu đội lục sắc khăn đội đầu, hai mắt hàn quang chớp động, mang theo bồng bột chiến ý, mặt không đổi sắc đang hướng Aokiji chậm rãi đi tới. Luffy, mau rời đi nơi đây, Aokiji giao cho ta. Đi ngang qua Luffy bên người thời điểm, Zoro nghiêm túc khuyên nhủ, người nhiều hơn cẩn thận. Luffy tự biết không địch lại, vội vàng gật đầu, mại khai hai chân, thật nhanh hướng bên bờ đội thuyền chạy đi. Ai nha nha, như vậy thì nghĩ tại mắt của ta ra dưới trốn, khó mà làm được, bị người ta biết, ta nhưng là cực kỳ thất trách a. Nhìn như giọng nói lười nhác, hơi hài hước, nhưng là Aokiji động tác không chút nào không chậm, nhanh chóng tung người một cái. Aokiji bay bổng lên, hai tay nhanh như tia chớp vậy bắn ra mấy đạo hàn băng, thành vây quanh tư thế, nhanh chóng từ trên xuống dưới tịch quyển vậy nhằm phía chạy trốn Luffy. Tam đao lưu long quyển phong, Zoro theo sát Aokiji sau đó, thiểm điện xuất thủ, ba thanh kiếm, hàn quang thiểm thước, kiếm ảnh chuyển động, long quyển phong phóng lên cao, chạy giữa không trung Aokiji, cường thế đánh ra. Aokiji thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tốc độ kinh người vọt tới, sau khi rơi xuống đất, cánh tay trên mặt đất nhẹ nhàng vừa đụng, Aokiji lần nữa phát động đóng băng thời khắc, vô số đạo hàn băng, cấp tốc nhằm phía Zoro. Zoro vội vàng mây tung nhảy lên giữa không trung, hai cánh tay đưa ra, Yubashiri quỷ triệt liên thiểm, lưỡng đạo kinh thiên kiếm khí, thật nhanh chém về phía Aokiji, quá mạnh mẽ, dĩ nhiên cùng thượng tướng đụng nhau. Zoro thực sự là không đơn giản. Kabaji một bên liều mạng hướng cảng chạy trốn, một bên tò mò đưa ánh mắt về phía Zoro bên này. Mắt thấy hai người đối chiến một màn này, nhịn không được khen một câu, đố kỵ Zoro đồng thời, Kabaji cũng âm thầm cắn răng, mình nhất định phải tiếp tục khổ luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi theo Zoro. Thân là một gã kiếm sĩ, hắn tuyệt không thể chịu được mình bị Zoro hung hăng bỏ lại đằng sau. Ngu xuẩn, còn có lòng thanh thản tán thưởng người khác, trước lo cho cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Ở giữa không trung phi hành Buggy, nhịn không được xông Kabaji há mồm mắng, khối băng hai cước mâu, bay lên trời. Aokiji, từ bên cạnh đột nhiên bắn ra lưỡng đạo băng hình trường mâu. Trường mâu phun ra trận trận rét căm căm hàn khí nhanh chóng đâm về phía giữa không trung bay qua. Buggy vốn định tránh né, có thể Aokiji xuất thủ thực sự quá nhanh. Theo hét thảm một tiếng, Buggy ngực bị băng mâu kết kết thật thật đâm thủng. Toàn bộ thân thể, trong nháy mắt bị đông cứng cứng ngắc. Buggy không cách nào tiếp tục phi hành. Lúc này thẳng rớt xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tức giận đến Buggy nhịn không được đại bạo thô tục, cần gì phải ra tay với ta a? Ghê tởm Aokiji, tên kỳ đà, còn không mau cút đi. Buggy vừa lúc rơi vào Zoro bên cạnh, Zoro bay lên một cước, lần nữa đem Buggy đá về phía giữa không trung. Không biết là cố ý vẫn có ý, bay lên Buggy, dĩ nhiên hướng phía Buggy đoàn hải tặc đích thực thuyền hải tặc bay đi. Thuyền trưởng, đứng ở trên thuyền chờ đã lâu thuyền viên, thấy Buggy lăng không bay tới, tất cả đều đồng loạt giơ hai tay lên thật cao đi theo Buggy rơi xuống phương hướng vọt tới. Buggy sau khi rơi xuống, mọi người vội vàng tiếp được nhanh chóng mà đến Buggy, kịch liệt xông tới. Nhất thời tướng giáp trên nền chúng đồng bọn, đánh ngã một mảnh, trong chốc lát làm người đẩy người.